Diễm Tu, chương 28, Quỷ Gian Nhân P3, góc truyện audio.com, Đại Đại Tiên, phía dưới chính là động phủ của Hổ Đại Vương. Động phủ, xin Đại Tiên, tha mạng, một tên bán yêu tị thanh kiểm thủng, mũi xanh mặt sưng phù lồi lõm, đang quỳ trên vân đoàn, đám mây, toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ về phía những ngọn yêu đăng giữa sườn núi, vì tính mạng của bản thân, hắn không chút do dự chỉ điểm cho hai vị Đại Tiên này. Thế xào huyệt của Hùng Tinh ở chỗ nào? Long Mẫu và Thái Nguyên khi tới nơi của quỷ cơ tu luyện, chỉ trông thấy một mảnh hoang tàn đổ nát, cũng may là tóm được tên tiểu yêu xui xẻo này. Bẩm Đại Tiên, Hùng Đại Vương. Không, xào huyệt của Hùng Tinh nằm ở phía sau ngọn núi này. Tiểu yêu nhìn thấy vẻ mặt của hai vị Đại Tiên này thì vui mừng, vội vàng nói tranh thủ cơ hội lập công. Quỷ cơ thì bị giam ở gần hồ yêu động, còn tiểu u thì thuộc về Hùng Đại Vương. Còn nữa, đêm nay mười mấy vị Sơn Đại Vương tổ chức uống rượu mừng tại hồ yêu động, mỗi một lời của tiểu nhân đều là thật, quyết không dám giấu giếm, xin Đại Tiên tha mạng. Hừ, tha cho ngươi lần này, lần sau còn dám làm ác ta sẽ đánh ngươi rơi vào lục đạo luân hồi. Long Mẫu nương nương thân là tiên gia nên tuyệt nhiên không bao giờ nuốt lời, ống tay áo phất nhẹ một cái, tên tiểu yêu đã lăn ra chết giấc. Thái Nguyên, trước tiên hãy đi cứu mẹ con quỷ cơ đã, số mệnh của mẹ con bọn nó thật khổ mà. Ai, tiếng thở dài của Long Mẫu nương nương có vẻ đầy thương cảm, hai vị nữ tiên đồng thời hạ xuống khỏi đám mây, cho dù là đang ở yêu giới, nhưng với thực lực thượng tiên của bọn họ, ra vào chốn này chẳng có chút trở ngại nào, cứ từ từ mà đi. Long Mẫu còn chưa tiếp đất, ống tay áo tùy ý phất về phía sơn bích. Vách núi, đồng thời lạnh lùng quát lớn, nhiệt xúc to gan, còn không mau tha quỷ cơ ra, nếu không đừng trách bản nương nương không lưu tình. Pháp lực của Long Mẫu nương nương cao thâm thế nào chứ, chỉ một trường tùy tiện phát ra cũng đã đủ khiến cho ngọn đại sơn chấn động ầm ầm không dứt, bụi cát bay tứ tung, yêu động chấn động không ngừng. Bên trong yêu động, cả đám Sơn Đại Vương tự nhiên đều giật mình hoảng hốt, còn Kiều Tam đang bị giam bên trong động lại có vẻ vui mừng. Nhìn thấy Ngọc Môn, bộ phận sinh dục nữ của Diễm Quỷ đang hung mạnh áp xuống, tên Kiều Tam đã sắp bước tới quỷ môn quan bèn thầm hô đầy đắc ý, tên gia hỏa này vốn thân đang trong tuyệt cảnh hương diễm này bèn vội vàng hô to. U nương, bên ngoài dường như có người đến cứu nàng. Tên bát bì vô lại, sỏ lá đều giả, này cũng chẳng biết, quỷ cơ, là ai, trong lúc hồ ngôn loạn ngữ, nói linh tinh, tự nhiên giống như hạt miêu bính đáo tử háo tử. Mèo mù vừa được chuột chết, giống câu mèo mù vừa cá rán của Việt Nam, vì mong có thể thoát khỏi khốn cảnh này, tên gia hỏa gian xảo quỷ quyệt này tiếp tục dụ dỗ nói. U nương, mau lên, mau đi gặp cứu tinh của nàng đi, nếu không bọn họ sẽ bỏ đi mất. Cứu tinh, Long Mẫu, ngọc diện của Long Mẫu trở nên sừng sốt, vẻ mâu thuẫn trên ngọc diện của nàng càng lộ rõ hơn. Nguyên gốc là, Nga mai đào tay, má đỏ mày ngài, chỉ vẻ xinh đẹp của nữ nhân. Long Mẫu tới, đương nhiên nguy hiểm của nàng đã không còn. Đương nhiên không cần phải hy sinh tấm thân trinh bạch đáng quý của nàng. Nhưng tên Kiều Tam không phải muốn biến nguy thành an hay sao? Lần này, không gặp may rồi, không được, góc truyện audio.com. Trái tim của quỷ cơ đập dồn dập hơn, mạnh đến mức như phát ra âm thanh sát phạt, trong lòng thầm rít lên âm thanh sắc nhọn mà tràn đầy sát khí nói. Mệnh lệnh của Long Mẫu là phải giết chết tên dâm tặc thi tiện xảo quyệt này, nếu đã như vậy, mình quyết không thể nào bỏ cuộc được. Cứ thử đánh liều một phen, hoàn thành nhiệm vụ rồi, không phải sẽ có được pháp lực có thể tiêu diêu tự tại hay sao? Thời khắc này, nữ quỷ này đã biến thành lệ quỷ, trong lòng không còn đơn giản như ban đầu nữa. Nguồn tại edfao.vn, to gan, bọn chuột nhắt phương nào, dám đến động phủ của bổn đại vương chịu chết. Đốt, ngay khi Long Mẫu và Thái Nguyên từ trên mây hạ xuống, từ bên trong yêu động, cát bụi vẫn còn đang trút xuống rào rào, đám đại tiểu yêu quái còn đang say mềm lũ lượt kéo ra. Đám yêu quái này ỷ vào việc yêu đa thế trọng, giống như người nhiều thế mạnh ùa ra khỏi động khẩu như bầy ong vỡ tổ, tên nào tên nấy đầy vẻ hung hăng hống hách, không chút úy kỵ, khi bọn chúng nhìn thấy hai vị mỹ nữ, dâm môn uế ngữ cứ ảo ạt tuôn ra, đang chạy phía trước là tên xà yêu xảo quyệt bèn vươn ra xà tín. Lưỡi rắn, rất dài của hắn, cuốn thành một vòng trong không trung. To gan, bảo tướng trang nghiêm trên ngọc dung của Long Mẫu biến đổi, sát khí bốc lên tới chân mày, thân ảnh xinh đẹp mỹ lệ thon thả rong ròng của Long Mẫu chỉ trong sát na biến mất trong không trung. Tên xà yêu nọ còn chưa kịp thấy được gì, mắt nhất thời hoa lên, sau đó nửa đoạn xà tín đã bị rơi xuống chân núi. Ngươi là ai? Xà yêu tuy không phải thập phần lợi hại, nhưng cũng là một trong số mười mấy vị Sơn Đại Vương, hổ yêu cùng cả đám còn lại không khỏi kinh hoàng thất sắc, tự ý thức lùi lại phía sau một bước. Tứ, Hải, Long, Mẫu. Long Mẫu nương nương thật chậm rãi, từ từ phát ra từng chữ trong danh tự của mình. Sơn Phong khẽ thổi ống tay áo tung bay nhẹ nhẹ, vị tuyệt sắc nữ tiên cực kỳ mê người đứng lẻ loi đơn độc trong vòng vây của đám yêu quái, vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, khí độ siêu phàm, thế nhưng dục hỏa đang sôi trào trong cả đám yêu quái chỉ hô một tiếng đã bị quăng khỏi 9 tầng mây xanh. Ý là không còn lại một chút nào, sự kinh hoàng vô tận trong lòng bọn chúng khiến chúng không thể không thầm kinh hãi, mẹ của ta ơi, sao tự nhiên lại gặp phải nữ nhân độc ác nhất trên thiên giới thế này? Nguyên bản là tâm ngoan thủ lạt, nghĩa là độc ác. Tam thiên đại thiên thế giới, mang mang hư vô thiên địa. Tam thiên trong đại thiên thế giới, trong thiên địa hư vô mênh mông, thần ma nhị giới có 5 vị thần ma nữ tính, sở hữu dung mạo tuyệt thế, pháp lực thông thiên, quyền thế cực kỳ cường đại. Đứng đầu trong thiên giới hậu cung là Giao Trì Vương Mẫu, đứng đầu tứ hải là Long Mẫu Nương Nương, đứng đầu trong tán tiên là Thái Nguyên Ngọc Nữ, cùng với công chúa của Vạn Yêu Quốc là Ngọc Phiến Công Chúa và vị quốc sư thần bí của Vạn Yêu Quốc. Câu tâm, 5 nữ nhân này đều là tuyệt sắc mỹ nhân, lực lượng cũng như thực lực của bọn họ cũng khác nhau, trong đó, pháp lực của Long Mẫu mặc dù không phải là cao nhất, thực lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng tính tình của nàng ta lại là cường hãn cứng rắn nhất, số yêu ma quỷ quái chết trong tay nàng nhiều vô số kể, làm sao không khiến cho cái đám Sơn Địa Vương coi trời bằng vung này không sợ hãi kinh hoàng kia chứ? Nguyên bản là tọa tình quan thiên, ngồi trong giếng mà xem trời, tương tự câu ếch ngồi đáy giếng. Khóc chuyện audio.com. Một số kẻ nhát gan thậm chí song thoái còn bắt đầu run bần bật. Mau thả quỷ cơ ra, bằng không đừng trách bổn cung và Thái Nguyên tiêu diệt cái đám yêu nghiệt các ngươi. Địa vị cực kỳ chênh lệch, sự chênh lệch này khiến cho cuộc đàm phán lúc này đã không còn công bằng, Long Mẫu nổi danh thế nào không cần phải nói cũng biết. Hung danh, vang dội của nàng đã đủ khiến cho nàng ta lộ vẻ sát khí đằng đằng. À Thái Nguyên, Thái Nguyên Ngọc Nữ, cả đám yêu quái lại thêm một lần nữa kinh hoàng co rúm cả người lại, nhìn vị tiên nữ rong ròng cao đang đứng sóng vai cùng Long Mẫu, tuy thân hình của nàng ta có vẻ thấp hơn Long Mẫu một chút nhưng một chút đảm lực cuối cùng của bọn chúng mau chóng tan thành mây khói. Bà nội nó, sao lúc này lại không có 4 cái chân, như vậy có phải chạy nhanh hơn được một chút không? Hai vị thượng tiên, xin chờ một lát tiểu nhân sẽ... Thả người ngay, đảm lực bình nhật của hổ yêu đã mất sạch, đại khẩu to như chậu máu của hắn lúc này run rẩy khép nép như miệng nhi nữ. Nguyên văn là anh đào tiểu trùy, miệng nhỏ lưỡi nhỏ, vốn là nói về nét đẹp của nữ nhân, dưới áp lực bao trùm từ khí thức của hai tuyệt sắc tiên nữ kia cả đám yêu quái cảm thấy sau lưng như có một phiến băng hàn lạnh thấu xương. Hỗn trướng, các người thật khiến cho yêu đại giới chúng ta mất mặt. Một tiếng quát lớn đầy giận dữ vang lên từ trên đám mây, hổ yêu vừa mới dậm bước đã ngừng lại, chúng yêu sau khi tiếp nhận ánh mắt đáng sợ kia. Nguyên bản là chết ma, nghĩa là hành hạ, nhất tề đồng loạt nhìn về phía Diễm Vân. Đám mây xinh đẹp, màu hỏa hồng kia, khách, đây không phải là Long Mẫu và Thái Nguyên hay sao? Sao thế này, các ngươi không lẽ đã chán ngán việc lưu lại trong động phủ của các ngươi rồi sao? Không lẽ các ngươi lại muốn đến yêu giới của chúng ta kiếm vài tên tráng yêu để vui đùa? Tiếng cười có vẻ phóng đãng dâm dật, hồ hậu đang nằm nghiêng trên đám mây, mái tóc mỹ lệ màu diễm hồng buông xõa, một nửa khuôn ngực lộ ra, khiến cho nhũ tim. Đầu vê, như ẩn như hiện, nếu xét trên phương diện gợi cảm câu hồn, ngay cả hai vị mỹ nữ tuyệt sắc trong tam giới vị tất đã có thể so sánh. Khách, kèm theo một chàng cười chói tai, một đoàn hắc ảnh men theo sườn núi mà phóng lên, thân pháp quỷ dị nương theo địa hình uốn lượn của sườn đồi mà lên, khiến cho dị biến tại đương trường càng có vẻ mãnh liệt hơn. Có thể tồn tại nhờ vào đại địa mà tồn tại như vậy, nếu không phải là độc giác quỷ vương vậy thì là ai, cách chương.